Chí Tôn Tiên Đạo, chương 197, 198. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Châu Kiệt đích thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn kinh hoàng đích nhìn trên bầu trời đích vô cùng lang yêu. Thật hận không được lập tức rời đi cái này nguy hiểm đích địa phương. Đáng tiếc hắn biết hắn không cách nào đào tẩu. Lang vương đích tu vi so với hắn muốn cao rất nhiều. Cái kia thiếu niên cũng theo trong phòng đi ra. Thiếu niên cắn răng nhìn trên bầu trời đích vô số lang yêu. Hắn đích trong ánh mắt phun ra liễu vô cùng đích lửa giận. Lang vương mang theo hơn 1000 tên lang yêu gào thét tới. Này lang yêu tu vi khác nhau. Có đích thậm chí là đầu sói người thân. Có đích khoác quần áo. Có đích dứt khoát tại khố gian dùng thảo diệp. Chặn, ngăn lại. Sự, các ngươi hay là nơi này đích sơn thần thổ địa liễu? Hay là các ngươi giết chết liễu con ta? Chấm, lang vương giống giận nói. Hắn đích thanh âm tại sơn thần miếu chung không ngừng đích quanh quẩn. Cái gì? Giết chết liễu ngài đích con? Châu Kiệt trong lòng kinh hãi. Hắn đuổi vội vàng lắc lắc đầu. Vội vàng không ngừng đích nói. Không có, không có. Chúng ta làm sao dám trêu chọc ngài đích con a? Lang vương vẫy vẫy tay. Một cái lang yêu bay đến liễu lang vương đích bên người. Cái này lang yêu chỉ vào Tiết Lang Vân. Nhỏ giọng nói. Đại vương, hay là người kia? Chính là hắn giết chết liễu vương tử. Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng. Hắn theo trên mặt đất lăng không hiện lên. Nhìn xa xa đích lang vương cùng vô số lang yêu. Tiết Lang Vân nói, hai ngày trước ta giết chết liễu một nhóm lang yêu. Chẳng lẽ bên trong thì có con của ngươi? À à, này thật đúng là không khéo liễu. Ai cũng con của ngươi vừa lúc được ta đụng tới chứ. Ngươi, lang vương trong lòng giận dữ. Bây giờ hắn đã xác định liễu Tiết Lang Vân hay là giết chết chính mình con đích hung thủ liễu. Xem bộ dáng Tiết Lang Vân cũng là thiên tiên tu vi. Bất quá lang vương căn bản không đem Tiết Lang Vân đặt ở trong mắt. Chính là một cái thổ địa có thể có cái gì bản lãnh. Thoáng có điểm bản lãnh đích tiên nhân cũng sẽ không đi tới hạ giới làm thổ địa. Lang vương trên mặt tức giận đích nhìn Tiết Lang Vân. Lạnh lùng đích nói. Chính là một cái thổ địa. Cũng dám giết chết con ta. Ngươi thật sự là sống không nhịn được liễu. Hôm nay ta không chỉ có phải đem ngươi giết tử. Cái này sơn thần ta cũng sẽ không buông tha đích. Sau này thiên đình nữa đi nơi này phái sơn thần thổ địa. Ta thấy một cái sát một cái. Thấy một đôi sát một đôi. Châu Kiệt tại hạ diện nghe lang vương nói. Lúc này hắn đích thân thể kịch liệt đích run rẩy. Châu Kiệt đích trong miệng còn không đoạn đích cổ nang. Bất kể chuyện của ta. Bất kể chuyện của ta. Tiết Lang Vân ha ha cười. Hắn nhìn Châu Kiệt một cái. Nói, Châu huynh không cần kinh hãi. Này lang yêu bộ tộc làm nhiều việc ác. Hôm nay ta đã đem cái này lang vương làm thịt. Tiết Lang Vân nói ra khẩu. Lang vương không nhịn được hét giận dữ lên đến. Hắn cũng thế nữa không nhịn được trong lòng đích lửa giận. Hắn trong tay đích lang nha bổng đột nhiên rời tay ra hướng tới Tiết Lang Vân đập bể đến. Tiết Lang Vân có chút sửng sốt. Nguyên tưởng rằng này lang vương đích lang nha bổng là một món đồ gần người binh khí. Thật không ngờ này lang nha bổng dĩ nhiên là cùng phi kiếm không sai biệt lắm đích phi hành loại pháp bảo. Lang nha bổng đích thanh thế cực kỳ kinh người. Hô hô. Đích tiếng gió theo lang nha bổng trung tản mát ra đến. Tiết Lang Vân hướng tới phía trước một ngón tay. Hắc huyền đỉnh đột nhiên xuất hiện tại liễu không trung. Lang nha bổng hung hăng đích nện ở liễu hắc huyền đỉnh trên. Phanh, đích một tiếng nổ phát ra. Lang vương có chút kinh hãi đích nhìn trên bầu trời đích hắc huyền đỉnh. Khác đích lang yêu chỉ là cảm giác được hắc huyền đỉnh tản ra một tầng tầng uy áp. Lang vương tu vi cao siêu, hắn lại biết này hắc huyền đỉnh là một món đồ lợi hại tới rồi cực điểm đích pháp bảo. Có cái này pháp bảo nơi tay, chỉ sợ cái này thổ địa còn không dễ đối phó. chúng tiểu nhân, cùng tiến lên, hôm nay nhất định phải đem núi này thần thổ địa toàn bộ giết chết. Lang vương giống giận liễu một tiếng. Hơn 1000 tên tu vi khác nhau đích lang yêu hướng tới Tiết Lang Vân cùng Châu Kiệt vọt lại đây. Tiết Lang Vân có chút nhíu nhíu mày. Nói thật này lang yêu hắn thật không đặt ở trong mắt. Hay là cái kia lang vương cũng không có để vào mắt. Lang vương tiến vào thiên tiên cảnh giới đã đều biết trăm năm. Tu vi quả thật so với Tiết Lang Vân hơi cao chút. Nhưng là Tiết Lang Vân trong tay đích Hắc Huyền đỉnh cùng Si Vưu bảo kiếm quá mức lợi hại. Lang vương đích pháp bảo căn bản không cách nào so sánh với. Hơn nữa, lang vương đích công kích thủ đoạn rất là đơn sơ. Vừa rồi chứng kiến lang nha bổng ra tay, Tiết Lang Vân liền đoán ra lang vương đích công kích là một cái gì xoay ngang liễu. Tu biết lang vương đích tu hành phương pháp đều là hắn chính mình ngộ đi ra đích. Này lang vương tại thập vạn núi hoang trung coi như là thiên tư thông dĩnh hạng người liễu. Hắn kẻ dưới tay đích hơn 1000 tên lang yêu cũng đều là theo hắn bắt đầu tu chân đích. Này lang yêu đích tu chân phương pháp cũng là đi theo lang vương học đích. Này mấy trăm năm trong lang tộc vừa ra mấy thiên tiên. Bất quá này thiên tiên đích tu vi so với lang vương còn xa viễn không đủ. Tiết Lang Vân nhìn một chút phía dưới đích Châu Kiệt cùng thiếu niên. Hắn hướng tới Châu Kiệt cùng thiếu niên chỉ liễu một ngón tay. Hai người đột nhiên bay lên trời. Hắc Huyền đỉnh đích thất thải quang mang đêm này hai người đích thân thể cũng bao phủ trụ. Châu huynh, ta đợi là thập vạn núi hoang đích sơn thần thổ địa. Này thập vạn núi hoang vốn liền ứng là ta hai đích địa bàn. Ta vốn không muốn đa làm cho là không. Bất quá này lang yêu khi tới cửa đến. Ta cũng không có thể buông tha hắn. Tiết Lang Vân mỉm cười đối Châu Kiệt nói. Thất thải quang mang đem ba người đích thân thể hoàn toàn bao phủ trụ. Này lang yêu căn bản là hướng không tiến đến. Tiết Lang Vân nhìn một chút phía trước đích lang vương một cái. Hắn trong lòng biết cầm tặc. Trước cầm vương. Chỉ cần đem lang vương giết chết. Này hơn 1000 tên lang yêu tự nhiên liền tán đi liễu. Siêu. Hắc Huyền đỉnh đột nhiên cấp tốc đích xoay tròn đứng lên. Trong khoảnh khắc Hắc Huyền đỉnh tùy nắm tay lớn nhỏ biến thành liễu 10 trượng cao thấp. Tiếp theo Hắc Huyền đỉnh hướng tới lang vương gào thét bay đi. A, lang vương gần phát ra hét thảm một tiếng. Hắn ngay cả chạy trốn đô làm không được. Hắc Huyền đỉnh đích uy lực thật là quá kinh người liễu. Khác đích lang yêu đô trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ đến lang vương dĩ nhiên được lập tức đập bể đã chết. Hắc Huyền đỉnh lúc này vừa bay đến liễu Tiết Lang Vân đích trước người. Tại thất thải quang mang đích bảo vệ hạ lang yêu nhóm căn bản không xông vào được đến. Má ơi, cái này thổ địa quá lợi hại liễu. Chúng ta không phải đối thủ. Mau nhanh trốn a, một cái lang yêu hét to một tiếng. Hắn đã hướng tới xa xa bay nhanh đích bỏ chạy. Còn lại đích lang yêu cũng không dám ở chỗ này đa ngốc. Bọn họ đô làm điều thú tán. Chỉ chốc lát đích công phu sơn thần miếu trước đã không có một cái lang yêu liễu. Tiết Lang Vân mang theo Châu Kiệt cùng cái kia thiếu niên rơi vào liễu trên mặt đất. Nhìn một chút trên mặt đất đích lang vương thi thể. Tiết Lang Vân bắn ra liễu một đóa 8C7ZB ngọn lửa. Lang vương đích thi thể chỉ chốc lát gian được thiêu thành cho bụi. Châu Kiệt lúc này còn có chút khó có thể tin. Qua được nửa vang Châu Kiệt mới hồi phục tinh thần lại. Hắn kích động đích kéo Tiết Lang Vân đích tay. Nói, chấm, Lang Vân, nguyên lai người dĩ nhiên như thế lợi hại. Thật sự là thật tốt quá. Sau này không còn có người dám khi dễ chúng ta liễu. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói, thập vạn núi hoang đích này yêu tinh cũng không thành khí hậu. Mặc dù có mấy thiên tiên cấp bậc đích yêu tộc, nhưng là bọn họ đích tu luyện phương pháp quá đơn sơ. Nơi nào là ta đẳng đích đối thủ? Tiết Lang Vân bây giờ đối tiên giới đích tình huống cũng biết đích càng ngày càng nhiều. Về yêu tộc tu luyện đích chuyện cũng có sở hiểu rõ. Bất quá hắn không biết Châu Kiệt tu luyện đích công pháp cũng rất bình thường. Châu Kiệt vốn là thiên đình trung đích tiểu binh. Hắn cái loại này cấp bậc đích, căn bản là tiếp xúc không đến cao thâm đích tu luyện phương pháp. Cái kia thiếu niên lúc này đột nhiên hướng tới Tiết Lang Vân quỳ xuống. Tiết Lang Vân kỳ quái đích nhìn cái này thiếu niên một cái. Đã thấy đáo cái này thiếu niên hướng tới hắn khái ngẩng đầu lên. Thiếu niên đích đầu trên mặt đất, phanh phanh phanh, đích vàng. Tiết Lang Vân đối cái này thiếu niên rất là đồng tình. Hắn hướng thiếu niên chỉ liễu một chút. Thiếu niên không cách nào nữa tiếp tục dập đầu. Tiết Lang Vân nói, ngươi làm cái gì vậy? Vì sao phải hướng ta dập đầu? Thiếu niên vẻ mặt hy cánh đích nhìn Tiết Lang Vân. Dùng khàn khàn đích thanh âm nói, ta muốn bái ngươi vi sư. Hy vọng ngươi dạy ta sát yêu đích phương pháp. Cách chương.